Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Cái này bức trang liền rất tự nhiên. Trương Tông Cẩm cơ hồ bị dương chân khí ra bệnh tim đến. Ánh mắt lóe lên một tia sát cơ, thấy Dương Chân một cái kích lăng, mở to hai mắt nhìn, gạt ra một tia nhìn qua giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Thẹn quá thành giận, thiên hạ đệ nhất tiện thẹn quá thành giận. Dương Chân chỉ vào Trương Tông Cẩm, bỗng nhiên lại biến thành một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Các huynh đệ, bọn tỷ muội, cái này gọi là thiên hạ đệ nhất tiện Trương công tử chẳng những nói chúng ta đều là A Miêu A Cầu, còn muốn giết người diệt khẩu. Bây giờ ta đứng ở chỗ này bất động, không hoàn thủ, cho dù chết rơi, cũng phải vì mọi người lấy lại công đạo. Đám người chung quanh nghe được Dương Chân mà nói, kém chút cùng nhau mắt trợn trắng. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này vô sỉ gia hỏa rất điếm thúi. Cái gì đứng ở chỗ này bất động không hoàn thủ, sau lưng ngươi trong tay là cái gì? Cái kia đóa kinh khủng mây trắng. Dương Chân đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, ngoặc kép chấm than, đám người cùng nhau liếc mắt. Trường Dương công chúa giờ khóc giờ cười nhìn xem Dương Chân, cùng sau lưng nam tử trung niên liếc nhau. Nam tử trung niên trên mặt đồng dạng đều là thần sắc cổ quái. Nhìn thoáng qua bên hông bị Dương Chân uống hơn phân nửa ấm nước, lắc đầu bật cười, lập tức sắc mặt càng thêm cổ quái nhìn thoáng qua Trường Dương công chúa. Trường Dương công chúa cùng hắn liếc nhau thời điểm, truyền đạt một cái rất rõ ràng ý tứ, bảo vệ Dương Chân. Nam tử trung niên là U Dương quốc trong hoàng cung cường giả tu sĩ, bây giờ đã là tiểu thừa kỳ tu vi, đương nhiên sẽ không đem cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm để vào mắt. Thế nhưng là Trường Dương công chúa thế mà không tiếc bại lộ thực lực của hắn cũng muốn bảo trụ Dương Chân, cái này có chút ngoài ý muốn. Lại nghĩ tới Trường Dương công chúa là cùng Dương Chân cùng lúc xuất hiện tại quỷ kiến sâu. Hai người trước đó đi nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Nam tử trung niên không tốt hỏi thăm. Bất quá giữa hai người khẳng định phát sinh một chút cái gì. Có lẽ chính như Trường Dương công chúa lời nói, Dương Chân thế mà trợ giúp quá dài Dương công chúa. Cứ như vậy, Trường Dương công chúa muốn bảo trụ Dương Chân cũng liền nói thông. Chỉ là dù vậy, cũng đủ làm cho nam tử trung niên gia tăng chú ý Dương Chân này. Trương Tông Cẩm cùng Dương Chân ở giữa bầu không khí một lần ngưng trọng. Mắt thấy hai nhân mã bên trên muốn triển khai một trận đại chiến, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa oanh minh. Kinh khủng lôi đình giống như đột nhiên xuất hiện một dạng, tại cách đó không xa núi rừng bên trong xẹt qua chân trời. Một tiếng ầm vang xé rách bầu trời, đem trọn cái thiên địa đều chiếu rọi sáng rực khắp. Ầm ầm, lôi long như sóng lớn quay cuồng, ở giữa không trung chợt lóe lên, kinh khủng thiên địa nguyên khí bỗng nhiên táo bạo bắt đầu, làm cho cả thiên địa đều biến đổi nhan sắc, làm người sợ hãi. Cuồng bạo khi lãng trong chớp mắt liền trở nên phô thiên cái địa bắt đầu. Đến rồi, không biết ai hô một cuống họng, toàn bộ quỷ kiến sầu tu sĩ tất cả đều kích động lên. Náo nhiệt nhất thời điểm rốt cục đi tới. Tất cả mọi người tầm mắt sáng rực nhìn xem giữa không trung dị tượng, nhao nhao hướng về cái hướng kia phóng đi. Liền liền mới vừa rồi còn một bộ nhắm người mà phệ Trương Tông Cẩm, đều là thần sắc biến đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, quay người hướng về lôi đình bộc phát địa phương phóng đi. Dương Chân kinh ngạc nhìn một chút giữa không trung để cho người ta không khỏi kinh hãi kinh khủng thiên tượng, cái này mẹ nó là bạo phát lôi chiều đi. Chuyện gì xảy ra? Dương Chân theo bản năng hỏi. Trường Dương công chúa vẻ mặt nghiêm túc, giải thích nói ra, đây là lôi nguyên mộc xuất hiện, chính ngươi cẩn thận một chút. Lôi nguyên mộc là thuần thiên nhiên lôi thuộc tính bí bảo, cực kỳ khó được, sẽ dẫn tới các loại sinh linh mạnh mẽ ngấp nghé. Nói xong, không đợi Dương Chân nói chuyện, Trường Dương công chúa bỗng nhiên nói ra, chúng ta đi, ông. Một cỗ để cho người ta hoảng sợ kinh khủng nguyên khí ba động truyền đến. Vẫn đứng tại Trường Dương công chúa sau lưng nam tử trung niên vậy mà tế ra một thanh trường kiếm. Đón gió căng phồng lên, khống chế trên đó, chờ Trường Dương công chúa hướng về lôi đình cuồn cuộn địa phương mà đi. Dương Chân giật nảy mình, lúc này mới chú ý tới, quỷ yến sầu bên trong tu sĩ, lại có rất nhiều có thể phi hành, hoặc là khống chế lấy phi kiếm, hoặc là khống chế lấy kỳ kỳ quái quái đồ vật, thậm chí còn có một người điều khiển một khung phi toa. Giống như là kiếp trước trên địa cầu siêu cấp xe thể thao một dạng. Lộng lẫy, chỉ là không có bánh xe. Ta nhỏ cái rùa rùa. Dương Chân nhìn trợn mắt hốc mồm. Người ta đây mới là hèn mọn phát dục không cần sóng a. Cái này đợt bức trang xảy ra bất ngờ lại thuận theo tự nhiên. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chỉ có đột phá trúc cơ kỳ, đạt tới tiểu thừa kỳ tu sĩ mới có thể ngự vật mà đi. Trúc cơ kỳ cường giả ở trước mặt tiểu thừa kỳ, cơ hồ cùng vừa mới đi vào cánh cửa tu luyện gà mờ một dạng. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trên phi kiếm, Trường Dương công chúa quay đầu nhìn thoáng qua Dương Chân. Đối Dương Chân cười cười. Trong lúc nhất thời trăm mị mọc thành bụi, không khí chung quanh đều sáng tỏ mát mẻ rất nhiều. Bất quá Dương Chân có thể cảm giác được, Trường Dương công chúa trong mắt có một tia tiếc nuối. Đây là chuyện không có cách nào khác. Dương Chân mặc dù dám đem Trương Tông Cẩm gây nổi trận lôi đình, kém chút lưu lại tâm ma. Có thể Dương Chân dù sao chỉ là một cái tiểu môn phái đệ tử, kiến thức có hạn, dưới tình huống như vậy, các đại thiên kiêu át chủ bài ra hết, liền không có Dương Chân những người này chuyện gì. Bây giờ nhìn lại, những cái kia ngự vật phi hành người tất cả đều là đại tông môn cường giả. Liền liền Trương Tông Cẩm cũng có một cái trung niên nữ tử mang theo. Một mặt cười lạnh nhìn xem Dương Chân, hướng lên trời giống bộc phát địa phương mà đi. Khe núi bên trong, Tô Khinh Ngữ nhìn thật sâu một chút Dương Chân, gặp Dương Chân đồng dạng nhìn qua, đáp lại mỉm cười gật đầu, thở dài một tiếng nói ra, đi thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tô Khinh Ngữ bên người thế mà nhiều một chiếc thuyền, phi thuyền. Dương Chân trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó cũng được sao? Xem ra thế giới này phấn khích, hắn còn chẳng qua là vừa mới được chứng kiến như vậy ném một cái ném mà thôi. Đại tông môn ngạo kiều bọn họ tất cả đều xông về phía trước. Một bộ biểu xe tư thế, chỉ còn lại có một đám tiểu môn phái hoặc là thực lực thấp người đang liều mạng chạy. Dương Chân chính là bên trong một cái. Không, Dương Chân tựa hồ bị sợ choáng váng, hiện tại còn đứng tại chỗ bất động. Đây chính là chênh lệch a. Một chút tiểu môn phái người đột nhiên cảm giác được Dương Chân rất đáng thương. Cho dù là lại cố gắng, biểu hiện được lại ưu tú tùy tiện, kết quả là cũng vô pháp cùng những này đại tông môn đệ tử đánh đồng. Dù sao những người này từ vừa tu luyện bắt đầu, chứng kiến hết thảy cùng sử dụng đồ vật, liền là tiểu môn phái từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dương Chân chỉ sợ từ đây giống như bọn họ, chẳng khác gì so với người thường. Uy, một tiếng kéo dài chu lên truyền đến, đám người dưới chân cùng nhau một cái lảo đảo, kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Dương Chân, lên tiếng chính là Dương Chân. Đám người quay đầu nhìn lại thời điểm, gia hỏa này chính một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm trước mặt phi kiếm cùng phi chu cùng phi xa. Còn kém hai mắt tỏa ánh sáng, đám người nhìn qua thời khắc, Dương Chân chính lắc lư cánh tay hô, tiện huynh, ngươi chờ ta một chút a. Suy, Trương Tông Cẩm cười nhạo một tiếng, quay đầu nói ra, không có ý tứ, tốc độ của ta quá nhanh, không có cách nào các loại. Cái gì? Nói còn chưa dứt lời, Trương Tông Cẩm con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, cái cằm đều nhanh rớt xuống trên trường kiếm. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Dương Chân vậy mà nhanh chóng bắt đầu chạy, sau đó mượn một cái dốc núi, thả người nhảy lên thật cao, như là một viên đạn pháo một dạng, hướng về đám người vọt tới. Móa, cái này, đây là điên rồi, nhảy cao như vậy, không ai tiếp lấy nói chẳng phải là muốn té chết. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, mắt thấy Dương Chân liền muốn biến thành U Châu đại hội bên trên cái thứ nhất ngã chết người. Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ sắc mặt đều là biến đổi. Liếc nhau sau đó muốn nói lại thôi, gần như đồng thời nói ra. Cứu hắn, Trương Tông Cẩm cũng giật nảy mình, sau đó hưng phấn lên, cười ha ha nói ra. Ngươi đây là tại muốn chết sao? Nhảy cao như vậy, Dương Chân lúc này cách xa mặt đất, chừng hơn ngàn mét, cao như vậy hạ xuống. Chính là không chết cũng báo hỏng, nhưng mà để đám người hoảng sợ muôn dạng chính là Dương Chân chẳng những không có ngã chết, ngược lại bĩu môi một cái nói, tốc độ của các ngươi quá chậm, ta đi trước một bước. A, cái này bức trang liền có chút tự nhiên. Nói, Dương Chân dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đám mây trắng, tựa như là trên trời cái kia đóa đang tùy thời biến hóa hình dạng giống nhau như đúc. Oanh, một tiếng nổ đùng truyền đến, Dương Chân thân thể trên không trung thoát ra ngoài hơn ngàn mét. Lại là một đóa mây trắng xuất hiện tại dưới chân. Người biết một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Dương Chân mà nói, lần nữa từ quỷ kiến sầu mỗi người vang lên bên tai. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân cứ như vậy vượt qua những cái kia đại tông môn người. Xa xa dẫn trước mà đi. Ta, mẹ nó, Trương Tông Cẩm kém chút ngã nhào một cái rơi xuống dưới. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.